Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhan đã sớm đem Doãn Duệ ném tại Cửu Tiêu ở ngoài, cũng không nhớ rõ những cái đó sự nàng đầu nhỏ từ trang không dưới quá nhiều đồ vật. Gần nhất vội đến liền bạn trai đều vắng vẻ, nào có như vậy nhiều nhàn tâm tư lại nói, tới gần Doãn Duệ sẽ trở nên bất hạnh, nàng bản năng kháng cự. Mà Bùi Cẩn cũng chưa ý thức được chính mình ở ghen, thật là không phía trước như vậy theo nàng, thậm chí có điểm bưng huynh trưởng thân phận. Khương Nhan cái này làm tinh là bị sủng đại, ai đối nàng hảo, ai thích nàng, ai sẽ quán nàng, nàng trực tiếp có thể phát giác tới, điển hình xem người hạ đồ ăn. Trước kia nàng liền không có đối Bùi Cẩn làm nũng qua, liền tưởng đối nghịch. Bùi Cẩn hôm nay không như vậy quán nàng, còn muốn chất vấn nàng. Đỏ hốc mắt có lẽ có như vậy vài phần tiềm thức cảm xúc. Nhưng hắn hiện tại là nàng bạn trai, hắn làm nàng không hài lòng, đương nhiên muốn làm hắn, nàng không thoải mái, hắn cũng đừng tưởng thoải mái. Bùi Cẩn nguyên bản là tới thảo muốn giải thích, đây chính là nàng lần đầu tiên lừa hắn, gác trước kia đã sớm kéo thư phòng giáo dục một đốn, Khương Nhan cuối cùng đều là giận mà không dám nói gì, kết quả hai người ở trên xe phong cách đột biến. Khương Nhan làm Bùi Cẩn đem nàng nụ hôn đầu tiên còn trở về, bất hòa hắn hảo. Nàng cảm thấy đem Bùi Cẩn biến thành bạn trai một chút đều không tốt, hắn vẫn là cái kia chỉ biết sụ mặt thuyết giáo, động bất động liền cho nàng nhan sắc xem người. Từ nhỏ liền quản nàng, lớn lên cùng hắn luyên ái còn quản nàng, Khương Nhan đem điện thoại cho hắn ghi chú từ ca ca đương trường xưa vì Bùi Cẩn. Khương Nhan chính là điển hình làm nũng có thể làm Bùi Cẩn ngọt tiến tâm khảm. Cái này hành động cũng có thể làm hắn phạm tâm ngạnh. Kia thanh ca ca có thể làm Bùi Cẩn đầu quả tim phát tô, hắn đương nhiên không vui nàng sửa đổi tới. Ngươi còn có lý, Bùi Cẩn đem người ôm trầm tới, ốm ở gian, Khương Nhan liền ngồi ở trên người hắn. Nàng hừ lạnh một tiếng, chọn mi, đem sửa hảo ghi chú giao diện đặt ở hắn trước mắt, cố ý cho hắn xem. Ghi chú lại biến thành, Bùi Cẩn đại cha nam. Khương Nhan còn dầu kiều nộn ướt át phấn môi thúc giục. Người mau bồi ta nụ hôn đầu tiên, Bùi Cẩn giờ khóc giờ cười, cũng là bị nàng ma đến không biết giận, đều đã quên chính mình tới mục đích, ôm nàng. Người tưởng ta như thế nào bồi, dù sao ngươi liền phải bồi. Khương Nhan còn chưa nói xong lời nói, Bùi Cẩn liền thò lại gần hôn nàng. Hừ, nàng đôi mắt trừng lớn, tạc hô hô lại tức cấp bại hoại. Người lại nhiều thiếu một lần. Không bồi ta sẽ không tha thứ ngươi, ngươi chết chắc rồi. Bùi Cẩn đem nàng vòng ở trong ngực, cúi đầu lại thân thượng nàng màu sắc hồng nhuận cánh môi. Khương Nhan gần nhất vội, hai người cũng chưa hảo hảo nị oai, nàng ở trong lòng ngực hắn có chút phản kháng. Bùi Cẩn bắt lấy tay nàng, hôn đến thâm nhập, tới một cái triền miên lâm ly hôn. Trong lòng ngực nhân khí thế dần dần nhược xuống dưới, ngoan ngoãn đãi ở trong lòng ngực hắn. Không cho ngươi thân, Khương Nhan lẩm bẩm. Nhưng so với vừa mới, có điểm giống thuận mao mèo con. Ta muốn hôn, Bùi Cẩn không ngẩng đầu, hai người ly đến gần, hắn ấm áp hơi thở kể hết khuynh chiếu vào trên mặt nàng, ở nàng cánh môi thượng nhẹ nhàng lía. Em mở mút, kiên nhẫn ly, ếm láp, nàng bị hôn đến cả người tê dại, dựa vào trong lòng ngực hắn, kiều thanh mềm giọng. Không nghĩ cho ngươi thân, còn trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhan một làm nũng. Bùi Cẩn tước vũ khí đầu hàng, nào còn nhớ rõ hai người vừa mới ở giằng co, ánh mắt mê luyến nhìn nàng gần trong gang tấc tươi đẹp gương mặt, nắm tay nàng xoa xoa, cùng chính mình 10 ngón tay đan vào nhau. Ta đây còn trở về, Bùi Cẩn nói lại cùng nàng tới cái ướt hôn, Khương Nhan có điểm tưởng niệm cùng hắn hôn môi cảm giác, vui phối hợp, hôn đến ngực hơi hơi phập phồng, mị nhãn như tơ nhìn hắn, ngoài miệng lại mềm như bông nói. Đầu lưỡi đều tê dại. Đều tại ngươi, trách ta, Bùi Cẩn cùng nàng cái chán tương để, thanh tuyến ôn nhu đến kỳ cục, nào còn có vừa mới muốn tới chất vấn nàng tâm tư. Hắn cũng là bị choáng váng đầu óc, quên cô gái nhỏ này tính tình, nàng nếu là thật đối Doãn Duệ có điểm ý tứ, nào còn sẽ cả ngày dán cho hắn phát tin tức, làm hắn ra tới yêu đương. Khương Nhan mỗi ngày làm cái gì, lại gặp cái gì phiền lòng sự, một ngày có thể cho hắn phát mấy chục điều tin tức. Nàng thế giới liền như vậy tiểu, muốn làm một việc thời điểm hứng thú hừng hực, đầu nhập sở hữu tinh lực, nếu như bị khác sự hấp dẫn, lại tung ta tung tăng đi qua. Đơn giản lại đơn thuần, Người khi dễ ta, từ nhỏ đến lớn khi dễ ta, còn nói rất tốt với ta, quán ta. Khương Nhan còn ở lên án hắn, cố ý nói, một chút cũng chưa cảm giác được, một chút đều không có. Bùi Cẩn hơi hơi híp mắt, cùng nàng chóp mũi tương để, lại lần nữa xác nhận. Thật một chút đều không có, không có, nàng còn hơi hơi trừng mắt, chính là tự tin không quá đủ. Cũng liền một chút điểm đi, kia không phải bạn trai nên làm sao? Là ta làm được không đủ, lúc sau tăng thêm sửa lại. Bùi Cẩn cười gật đầu, theo sau lại hỏi, hiện tại có thể nói cho ta vì cái gì đi bệnh viện sao? Bằng không ta như thế nào lột bọn họ ra? Tự lún ngạo kiều Khương Nhan kỳ thật không quá để ý tới người ngoài cái gì đồn đãi. Căn bản không nghe không được, nàng vừa nghe nói có người nói nàng nói bậy, phản ứng đầu tiên chính là làm Bùi Cẩn thế nàng khi dễ trở về. Bùi Cẩn hào hào hỏi, nàng tự nhiên hào hào nói, ở trong lòng ngực hắn ngự khí không chút để ý nói sự tình trải qua. Khương Nhan đã sớm quên Doãn Duệ nhân vật này, ở trong sách nàng cùng Doãn Duệ là một đôi nhi, nhưng từ sau khi thức tỉnh, nàng tránh chi như rắn rết. Đối Doãn Duệ ấn tượng cũng gần dừng lại ở nàng tưởng nhận thức hắn, hắn không phản ứng nàng, biểu hiện ra chán ghét, lúc ấy nàng đối hắn cũng gần là tò mò, thật đúng là chưa nói tới cái gì thích. Chúng ta ở nước ngoài liền nhìn đến hai lần, khi đó hắn không như vậy chán ghét ta, hơn phân nửa bởi vì cùng ngươi quan hệ. Khương Nhan suy đoán, theo sau nói, ta đây cũng muốn chán ghét hắn, tiền thuốc men vẫn là chúng ta phó. Kia vốn là hắn trách nhiệm, hắn đẩy đến ta, ta cũng chưa cùng hắn so đo. Bùi Cẩn thấy Khương Nhan là thật không đem chuyện này đương sự nhi, nói thời điểm còn dùng sức nghĩ nghĩ, hắn đều có điểm hối hận đem làm nàng hồi ức này dâu ria người. Lại cẩn thận nghĩ nghĩ nàng tính tình. Ngươi vì cái gì không so đo, còn gạt ta, ai làm nàng không thoải mái, nàng không đem đối phương rảo đến long trời lở đất, nhưng đều không phải nàng phong cách. Khương Nhan thu liễm mặt mày, trầm mặc không lên tiếng. Thấy vậy, Bùi Cẩn tiếng lòng cũng căng chặt lên, nghĩ đến đồn đãi, sắc mặt ngưng trọng. Nàng thật sự đối Doãn Duệ có cảm tình, hai người ở nước ngoài đã xảy ra cái gì? Một lát sau, Khương Nhan bẹp miệng, lời nói rầu rĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ta làm cái không tốt mộng, ta cảm thấy hắn đen đủi, tới gần hắn liền không có sự tình tốt. Cũng không phải là đen đủi sao, cha mẹ nàng sẽ xảy ra chuyện, Bùi Cẩn sẽ trở nên không giống nhau, nàng cũng sẽ kỳ kỳ quái quái, dựa theo nàng tính tình, căn bản không có khả năng sẽ thích Doãn Duệ, hắn đối nàng như vậy khinh thường, quả thực là tìm ngược. Còn có Trương Tương Lan cái này lão trà xanh muốn lăn lộn nàng. Khương Nhan nhưng không nghĩ phóng hào hào công chúa nhật tử bất quá, đi ăn cái gì luyến ái khổ, thật sự cứu mạng a, nàng thật sự đã quên như vậy khủng bố sự tình, vì cái gì phải nhắc nhở nàng nhớ tới thư trung ác mộng. Chúng bạn xa lánh, nhận hết ủy khuất, ẩn nhẫn nghẹn khuất, chính là vì cái gọi là chó má tình yêu. Như vậy nàng tình nguyện xi măng phong tâm, vĩnh viễn chỉ cùng Bùi Cẩn yêu đương. Còn có thể ngẫu nhiên thân thân cái miệng nhỏ đỡ ghiền. Bùi Cẩn nghe được Khương Nhan nói, cư nhiên nhất thời vô pháp phản bác. Bởi vì khi còn nhỏ Khương Nhan thường sinh bệnh, Khương lão thái thái vì nàng thỉnh vài lần đại sư, sau lại nàng thì tốt rồi. Chẳng sợ chính là hiện tại, Khương mẫu cũng sẽ mỗi năm cấp Khương Nhan cầu bình an phúc, quyên điểm tiền nhang đèn. Khương Nhan khảo thí trước đều sẽ cúi chào chiếc đũa cô nương, nàng có điểm mê tín. Vừa nói thứ gì đen đủi hoặc là không tốt, nàng liền phá lệ cẩn thận. Làm ác mộng vì cái gì không nói cho ta? Bùi Cẩn thở dài, đem Khương Nhan ôm được ngay chút. Ở trong mộng, ngươi đều đấu không lại hắn. Khương Nhan nói được nghiêm túc, có chút nhụt chí. Ngươi đều tranh bất quá, một chút gia sản cũng chưa vớt đến, ngươi đều tiến cục cảnh sát. Bùi Cẩn biểu tình có điểm một lời khó nói hết. Ở trong lòng nàng, hắn chính là như vậy nhược. Không nghĩ nói hắn, thật chán ghét. Khương Nhan ghé vào trong lòng ngực hắn, duỗi tay ôm hắn cổ, không nghĩ nói như vậy phiền lòng chuyện này. Bùi Cẩn tay phúc ở nàng phía sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, lâm vào trầm tư. Khó được có Khương Nhan dỗi đều không nghĩ dỗi người, xem ra cái kia mộng thật sự đối nàng ảnh hưởng không nhỏ. Chẳng lẽ hắn thật sự xem nhẹ Doãn Duệ, về Khương Nhan cùng Doãn Duệ cùng Thịnh Thiến Thiến Mục Từ, tại đây mấy ngày thường xuyên lên hot search. Doãn Duệ tự nhiên biết chuyện này, hắn không để ý đến, mặc cho fan đem sự tình nháo đại, mượn phen lực lượng vây công Khương Nhan. Hơn nữa Khương Nhan bản nhân trước nay không đáp lại, Võng Hữu liền đều cảm thấy nàng chột dạ, nghe đồn càng thêm không thể vãn hồi. Ở Quảng Đại Võng Hữu trong mắt, nàng hiện tại chính là một cái không thể tha thứ làm tinh, ngay cả nàng ở nước ngoài thượng trường học, đều bị hình dung thành có tiền là có thể đi thủy thạc, hiếm khi có người đi kiểm chứng. Ác ý nhắn lại mỗi một ngày đều ở Khương Nhan video hạ trình diễn, một cái tiếp theo một cái. Xa lạ Võng Hữu cách Võng Tuyến, hướng một cái bọn họ cũng chưa kiên nhẫn hiểu biết người tùy ý thổ lộ bất kham ngôn luận. Khương Nhan căn bản cũng chưa xem không quản, nàng gần nhất vội đến làm liên tục, vẫn là Bùi Cần làm người mạnh mẽ triệt hot search. Hắn không quen nhìn người khác nói nàng một câu không tốt, xóa rớt không ít ngôn luận, cũng đã phát luật sư hàm. Này lại kích khởi fan phản giận, biết được Khương Nhan cư nhiên có chính mình trang phục nhãn hiệu, còn muốn khai phát sóng trực tiếp, cùng ngày liền vọt tới nàng phòng phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Khương Nhan cũng thường xuyên phát sóng trực tiếp, nhàm chán thời điểm có thể cùng Võng Hữu trò chuyện, thuận tiện nghe một chút bọn họ khen khen chính mình. Nàng mặt tiền cửa hàng cùng trang phục nhãn hiệu mới vừa online, đệ nhất sóng tuyên truyền rất quan trọng. Nếu là thỉnh minh tinh hoặc là marketing, còn không bằng nàng chính mình thượng, nàng còn có thượng trăm vạn fan. Ở phát sóng trực tiếp, Khương Nhan còn đương khởi người mẫu, tự mình thí xuyên chính mình thiết kế quần áo. Phòng phát sóng trực tiếp dũng mãnh vào mấy chục vạn người, đem nàng đẩy hướng bảng đơn đệ nhất, hơn nữa thường xuyên ở soát. Nóng này, người nào đó nóng này, có bản lĩnh đem ta cái này hào cũng phong nha, chống lại nhà ngươi quần áo. Ta liền không mua, thật xấu, bình luận khu ác ý không ngừng, đều là chửi rủa thanh. Bùi Cần nhìn phát sóng trực tiếp, sắc mặt đều âm trầm một mảnh. Làm Khương gia kiêu ngạo, Khương Nhan có chính mình trang phục nhãn hiệu cùng bề mặt cửa hàng. Khương Minh cùng Khương Mẫu miễn bàn nhiều kiêu ngạo, Trần Lão cũng là gặp người liền khen. Bùi Cần lại không nói cho bọn họ Khương Nhan hôm nay phát sóng trực tiếp, chính là sợ loại tình huống này. Hắn tìm rất nhiều thủy quân. Sợ Khương Nhan khổ sở, đang chuẩn bị áp bình, liền nghe được nhìn bình luận Khương Nhan cười nói. Ngươi không mua ta cũng không bán nha, nhưng ngươi nói xấu, đã nói lên ngươi không đuổi kịp năm nay trào lưu, muốn hay không nghĩ lại một chút. Mùa hè lập tức tới rồi, đến lúc đó mọi người đều ăn mặc rất đẹp, ngươi như vậy liền không thể đi nói ngọt ngào luyến ái úc. Hắc tử, có chút sẽ trang điểm người còn có thể phản bác vài câu. Mấu chốt có chút hắc tử ở dây điện một chỗ khác đầu bù tóc rối, nhìn trang điểm thời thượng Khương Nhan, đầu gối trúng một mũi tên. Giống như, này đó quần áo là có một chút điểm đẹp. Khương Nhan khi cách lâu như vậy lần đầu tiên xuất hiện, Võng Hữu đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng, còn đang không ngừng soát bình luận, trong đó cũng có chút lão phấn, làm nàng chạy nhanh thượng liên tiếp, muốn cướp quần áo. Ta muốn trước cho các ngươi phát cái phúc túi. Khương Nhan đem mặt thỏ qua tới. Thanh triệt sáng ngời mắt đẹp nhìn màn ảnh, gương mặt kia trắng nõn kiều nộn, môi đỏ khẽ nhếch. Như vậy đi, ta hiện tại chiều 10 cái người đưa cứng nhắc, nhiệt nhiệt chàng. Võng Hữu, tưởng hối lộ bọn họ sao, 10 cái có thể hay không có điểm thiếu, vậy 20 cái đi. Khương đại tiểu thư thực hào sảng, làm trợ lý nhìn nhắn lại, nàng xoay người sang chỗ khác, bằng công bằng phương thức. Võng Hữu không ngừng nhắn lại, Khương Nhan kêu đình, tiệt tuyển 20 chương. Mỗi một trường đệ nhất danh chính là người may mắn. Ngay từ đầu tất cả đều là tiếng mắng, vừa nói chụp hình đưa cứng nhắc, phong cách liền thay đổi hơn phân nửa, toàn bộ biến thành. Hoa hoa, đánh tạp, Khương Nhan đẹp nhất, ta muốn cứng nhắc, thật sự đưa cứng nhắc sao? Trong đó tên là Doãn Duệ ngoài vòng lão bà Võng Hữu đã phát một câu. Ai hiếm lạ ngươi cứng nhắc, đoạt người khác bạn trai tiểu tam, kết quả hảo xảo bất xảo. Nàng chính là cuối cùng một vị may mắn giả. Khương Nhan nhìn mắt, trực tiếp liền nói, nếu vị này kêu Doãn Duệ ngoài vòng lão bà Võng Hữu không cần, chúng ta liền lại tuyển một cái may mắn giả. Dứt lời, nàng còn cố ý đem một bên cứng nhắc lấy lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đưa cứng nhắc, chính là mới nhất khoản Pro, 256GB, thị trường giới 6.999, ngươi không cần liền tính. Doãn Duệ ngoài vòng lão bà liều mạng ở soát, ta muốn, liền soát mấy chục điều, Khương Nhan đã ngạo kiều xoay người, tiếp tục tuyển tiếp theo vị, kết quả hảo xảo bất xảo, lại tiệt tuyển đến vị này Doãn Duệ ngoài vòng lão bà. Mặt khác võng hữu, này thực công bằng, nhưng là lại lộ ra công bằng, Thiết Minh thật là tùy cơ tuyển ra tới người. Doãn Duệ ngoài vòng lão bà, hắc hắc hắc, Khương Nhan nhíu mày nhìn kia chương chụp hình, bĩu môi nói. Kia không được, người đến đem võng danh sửa lại, bằng không ta không cao hứng. Doãn Duệ ngoài vòng lão bà, sửa, lập tức sửa, bất quá là nhiệt cây chàng, bình luận khu liền có không ít quân đội bạn làm phản. Khương Nhan nhìn tuy có điểm tùy hứng, giống cái tiểu công chúa, nhưng là ra tay hào sảng a, hơn nữa một chút không làm cho người ngại, giới thiệu xuyên đáp thời điểm thật sự có ý nghĩ của chính mình. Dần dần mà, liền có người ở bình luận khu hỏi nàng về Doãn Duệ sự tình. Khương Nhan mới vừa thay một bộ váy liền áo, màu trắng chủ sắc điệu hơn nữa mắt sáng hoa hồng, chợt mắt vừa thấy, thập phần hiện bạch. Vì cái gì đều hỏi ta cái này? Khương Nhan cũng không để ý chuyện này, thuận miệng liền nói. Gặp qua vài lần, không tốt lắm ở chung, mặt khác không rõ ràng lắm. Nàng đây là giáp mặt giang a, nói thẳng Doãn Duệ không tốt lắm ở chung, ngôn ngữ gian, cùng võng truyền nàng truy Doãn Duệ nghiễm nhiên không hợp. Nghe nói lì lợm la liếm, không chiếm được liền phải hủy diệt, tùy hứng làm ra vẻ. Võng hữu lập tức liền bắt đầu spam, người đây là không thích hắn sao? Vậy ngươi nhằm vào hắn làm cái gì? Là bởi vì hắn không chịu đương ngươi bạn trai sao? Các ngươi nói như vậy, ta liền không cao hứng. Khương đại tiểu thư nhịn không được làm sáng tỏ. Ta có bạn trai, cũng không nhằm vào hắn. Ta nói, gặp qua vài lần, không hảo ở chung, mặt khác không hiểu biết, không thèm để ý. Hảo, chúng ta lại phát 50 cái cứng nhắc. Khương Nhan lời này vừa ra, võng hữu lại bắt đầu điên cuồng soát bình luận. Kia chính là giá trị 6.999 cứng nhắc, ai không nghĩ muốn đâu. Đường trường phát sóng trực tiếp, Khương Nhan sở hữu thượng quần áo mới đều bị nháy mắt hạ gục xong, thuận tiện còn tuyên truyền tuyến vào nhà trọ vô cùng trên mạng cửa hàng. Đối với hiệu quả như vậy, Khương Nhan cười đến không khép miệng được, ở Bùi Cẩn trước mặt đắc ý rào rạt nói. Ta quả thực quá lợi hại, như thế nào liền như vậy bồng. Bùi Cẩn ôm nàng, nhìn nàng tự luyến thần sắc. Đáy mắt cũng lộ ra tự hào, theo nói. Đúng vậy, ngươi như thế nào liền như vậy ưu tú. Khương Nhan bị hắn hống đến che miệng cười khanh khách, ở trong lòng ngực hắn đùa giỡn. Lúc này Khương Nhan hoàn toàn không biết, nàng chính mình ở phòng phát sóng trực tiếp nói những lời này đó, bị võng hữu kế tiếp phát tới rồi trên mạng. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói Doãn Duệ không hào ở chung, mặt khác cũng không hiểu biết, vẻ mặt không có chút nào phập phồng cùng để ý. Này nhưng chọc giận Doãn Duệ phen, hận không thể phun chết nàng. Doãn Duệ lại nói như thế nào cũng là cái phú nhị đại, Khương Nhan tính thứ gì? Dám nói ra nói như vậy, giới giải trí phú nhị đại hữu hạn, như vậy có tiền còn như vậy nỗ lực, chẳng lẽ không nên bị sùng bái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, vây xem Khương Nhan phát sóng trực tiếp rất nhiều võng hữu cũng thay nàng nói công đạo lời nói. Kia chàng phát sóng trực tiếp đưa ra 300 cái cứng nhắc cùng vô số phúc túi, mượn sức không ít trung phấn. Khương Nhan ở phát sóng trực tiếp còn rất thảo hỉ, đối trang phục cũng có chính mình giải thích, căn bản liền không phải đại gia theo như lời như vậy ngốc nghếch tùy hứng. Lúc này, về nàng tư liệu lại bị một lần nữa đẩy đi lên. Khương Nhan, Khương thị tập đoàn chủ tịch Khương Minh con gái duy nhất, tốt nghiệp ở Mạc Bồn thời trang học viện. Về nàng giới thiệu không nhiều lắm. Nhưng hảo tâm võng hữu đi Baidu tra xét càng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, tỉ như, Khương thị tập đoàn tài sản khổng lồ, đề cập thực phẩm, vận tải đường thủy, khách sạn, chế tạo nghiệp, internet, chữa bệnh chờ nhiều lĩnh vực. Nhân gia chính là danh xứng với thực nhà giàu thiên kim. Lại tỉ như, Mạc Bồn thời trang học viện, đó chính là thế giới đứng đầu nữ trang thiết kế học viện, Khương Nhan từ nhỏ đến lớn cúp là cầm đến mỏi tay, ở thời trang giới là niên thiếu thành danh. Gia thế hảo, có tiền có nhan còn có năng lực, võng hữu xem Khương Nhan đều cảm thấy thuận mắt, nàng là kiểu khí điểm, nhưng làm sao vậy? Nếu là các nàng lợi hại như vậy, so Khương Nhan còn kiểu khí, đó là bị chúng tinh phùng nguyệt lớn lên, còn không cho phép người khác kiểu khí. Lại không làm cho bọn họ ra tiền xuất lực dùng, cũng không ngại đến bọn họ cái gì. Doãn Duệ cùng Thịnh Thiến Thiến CP phấn lại tìm cha. Khương thị như vậy lợi hại. Không cũng không có Doãn thị lợi hại sao? Chúng ta Duệ ca ca là Doãn gia thiếu gia, Thiên Thiến vẫn là Thịnh gia tiểu thư đâu, cũng không Khương Nhan như vậy làm ra vẻ. cái này đề tài cũng đi lên hot search, rất nhiều fan sôi nổi phụ họa, bắt lấy cái này điểm công kích. Cuối cùng có người ra tới tin nóng, đừng đi lên mất mặt, Doãn Duệ thật đúng là so ra kém Khương Nhan. Khương Nhan là Khương gia con gái duy nhất, tương lai người thừa kế, Doãn Duệ về sau có thể hay không có gia sản còn không nhất định, Doãn gia có đại thiếu gia, nhân gia là thương nghiệp đại lão. Cái này tin nóng trực tiếp nhấc lên sóng lớn, fan bởi vì Doãn Duệ là phú nhị đại tự mang lự kính, bởi vì hắn là lưu lượng minh tinh, đích xác cũng không có gì đại thực lực, nhưng phú nhị đại như vậy nỗ lực đã thực không tồi. Doãn Duệ cũng từng tự mình trêu chọc, không nỗ lực liền phải trở về kế thừa gia nghiệp, phú nhị đại cũng là hắn ở chính mình trên người quải một cái nhãn. Còn có người tò mò Khương Nhan bạn trai là ai? Hắc Tử liền châm chọc Khương Nhan căn bản không có bạn trai, vô căn cứ, chính là vì làm người không mắng nàng, còn nói không ai chịu được nàng. Khương Nhan sao có thể nhẫn, nàng vốn dĩ ở vẽ phác họa, mặt sau trực tiếp cấp Bùi Cần gọi điện thoại. Ta đói bụng, ta muốn đi ăn cơm. Hảo, ta đi tiếp ngươi. Bùi Cần nói tiếp, ngươi phải cho ta mua hoa, ta muốn một đại thúc. Khương đại tiểu thư yêu cầu. Ân, Bùi Cần đồng ý. Cúp điện thoại sau, Khương Nhan liền vội vàng đi hóa trang, cho chính mình thay quần áo, mặc vào giày cao gót, trang điểm đến kia kêu một cái tinh xảo. Bùi Cần tới đón Khương Nhan thời điểm, nhìn đến nàng đều trước mắt sáng ngời. Nàng ăn mặc một cái phiêu phiêu dục tiên đầm si phông, lộ ra trắng nõn, tinh xảo hai vai, đạp cao cùng chiều xe đi tới, trong tay còn giơ di động. Khương Nhan mới vừa đi đến cửa xe biên, từ di động màn ảnh xem. Cửa xe đã bị mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thập phần đương nhiên lên xe. Ngay sau đó, một bó hồng nhạt hoa hồng liền đưa cho nàng. Khương Nhan giả vờ kinh hỉ, ngượng ngập nói. Cảm ơn, ta thực thích. Bùi Cần nghe nàng ngọt nị nị thanh âm, đầu quả tim phát ngứa, thỏ qua tới muốn thân nàng. Khương Nhan rời đi camera, chạy nhanh đem hắn mặt đẩy ra, tiếng nói ngọt nị làm nũng nói. Ta đói bụng. Hắn cũng không cưỡng cầu, ta cho ngươi hệ đai an toàn. Hảo đi, Bùi Cần cấp Khương Nhan cột kỹ đai an toàn sau, hai người hướng nhà ăn đi. Vừa xuống xe, Khương Nhan liền kéo Bùi Cần bả vai, trong tay như cũ cầm di động, từ màn ảnh xem, nàng kéo một con nam tính cánh tay, còn thân mật dựa vào đối phương cánh tay thượng. Nam nhân ăn mặc tây trang, thường thường còn cúi người cùng nàng nói chuyện, thanh tuyến ôn nhu. Cuối cùng một màn là ở trên bàn cơm. Hai người ăn ánh nến bữa tối. Bùi Cần đem bò bít tết thiết hảo, đứng dậy đặt ở nàng trước mặt, lại đem nàng kia phân lấy lại đây. Khương Nhan đem toàn bộ hành trình lục xuống dưới, sau đó cắt nối biên tập ghép nối, đã phát video ngắn, còn xứng văn nói. Chúc mọi người đều có ngọt ngào luyến ái, có hoa tươi cũng có cắt xong rồi bò bít tết úp. Quảng cáo, cách chương.